Chương 6. Bạn có những phẩm chất cần thiết để trở thành ông chủ. Một công việc kinh doanh phải hấp dẫn, vui vẻ và rèn luyện bản năng sáng tạo của bạn. Richard Branson. Năm 2001, tôi là đại diện bán hàng của một công ty điện tử lớn vừa mới bắt đầu sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Tại thời điểm ấy, mọi người hoài nghi máy ảnh kỹ thuật số của thương hiệu đó. Họ thích những thương hiệu đã có uy tín như Canon hay Nikon và máy ảnh kỹ thuật nói chung. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ở đó một cơ hội. Tại sao không chụp ảnh bằng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số của công ty, in ảnh ra, tạo thành một quyển tuyển tập và sử dụng tuyển tập đó như một công cụ bán hàng ở các cửa hàng? Tôi đem sáng kiến này nói với người phụ trách marketing và đề xuất rằng khách hàng có thể hứng thú với việc xem các bức ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số của họ sẽ như thế nào. Cô ấy trình bày lại ý tưởng này với sếp của mình và ông ấy rất thích nó. Vì vậy, tôi đã thành lập một công ty để giúp công ty điện tử đó chụp các bức ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số của họ và tạo ra các tuyển tập ảnh. Năm 2002, doanh số máy ảnh kỹ thuật số bán ra của công ty đó tăng tới 65%. Người quản lý công ty hài lòng với công việc của tôi đến nỗi tôi được ký hợp đồng là nhà cung cấp tuyển tập ảnh để quảng cáo bán hàng cho họ trong suốt 2 năm tiếp theo. Năm 2004, hàng loạt các máy ảnh chuyên nghiệp được sản xuất và công ty điện tử này đòi hỏi những tấm ảnh phải được chụp một cách nhà nghề hơn. Cuối cùng, tôi phải từ bỏ công việc kinh doanh này, nhưng tôi học được một bài học giá trị là cơ hội kinh doanh đến từ việc giúp đỡ người khác cải thiện công việc của họ hoặc giải quyết các vấn đề cho họ. Như bạn có thể thấy, tôi luôn nghĩ đến chuyện kinh doanh. Nói thêm một chút nữa, thu nhập từ 2 năm đó đủ để tôi trả khoản vay sinh viên một cách dễ dàng. Vậy bạn nên bắt đầu tự kinh doanh hay đi làm thuê? Bạn có thể không thích, nhưng tôi vẫn phải nói điều này, và nó luôn đúng. Tạo dựng một doanh nghiệp không hề dễ dàng, và trong một số trường hợp, đó không phải là một ý tưởng hay. Bạn có những suy nghĩ sau đây không? Tôi không thể chịu đựng được những thay đổi. Tôi cần thu nhập ổn định. Tôi không thật sự thích gặp gỡ mọi người. Tôi dường như không thể hành động. Tôi ghét phải học những điều mới. Tôi ghét công việc bán hàng. Tôi ghét việc phải ghi chép sổ sách. Tôi không thể thanh toán tiền mua đồ lặt vặt hoặc tiền thuê nhà hàng tuần tới. Chủ nhà vừa đá tôi ra khỏi nhà. Không ai thích tôi. Đây là những dấu hiệu cho thấy việc bạn bắt đầu tự kinh doanh không phải là một ý tưởng hay ở thời điểm hiện nay. Đừng quá lo lắng nếu một số điều trong danh sách trên đúng với bạn. Dù bạn cần nhận ra mình phải giải quyết tất cả những điều đó nếu muốn tự làm chủ công việc kinh doanh. Ở thời điểm này, liệu bạn có muốn tiêu phí một lượng lớn tiền bạc và thời gian? Nếu bạn cảm thấy khốn khổ vì hoàn cảnh hiện tại, thì việc tự kinh doanh sẽ chỉ tăng thêm áp lực, chứ không làm chúng biến mất theo một cách thần kỳ nào đó. Nếu lúc này bạn không thể đương đầu với những áp lực đó, thì sẽ chẳng ích gì khi tự tạo thêm việc cho mình. Sở hữu công việc kinh doanh riêng khi chưa đủ đam mê, dấn thân, có lẽ sẽ khiến bạn cảm thấy nhiều cơn nghiện. Sau những phút giây sung sướng và thỏa mãn, nó sẽ hủy hoại bạn, khiến cho bạn còn khó khăn, nghèo túng hơn so với việc không tự kinh doanh. Tất nhiên, điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn rất yêu công việc kinh doanh của mình. Vẫn chỉ mình bạn đơn độc nếm trải dư vị tuyệt vời trước khi bị hủy hoại. Có một chân lý hiển nhiên mà chúng ta hiếm khi nghĩ đến là bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi dành cuộc đời mình để làm những gì mình muốn so với làm những gì mình không muốn. Đơn giản là vậy. Vì thế hãy quyết định xem bạn thật sự muốn gì từ cuộc đời. Khi bạn lâm vào tình huống khó khăn và phải làm việc vất vả bởi vì bạn hoàn toàn không có sự lựa chọn, thì bạn muốn làm gì tiếp? Hãy cho phép bản thân mơ mộng một chút, hồi tưởng lại những năm tháng khi bạn còn là một đứa trẻ và có tất cả những thứ gì bạn cần: thức ăn, sự ấm áp, chỗ dựa, tình yêu thương, và bạn có thể bộc lộ bản thân theo bất cứ cách nào mà bạn thích. Mọi thứ ngày đó thật tuyệt vời bởi bạn được phép ước mơ. Khi bạn lớn hơn, mọi người bắt đầu bảo rằng bạn phải từ bỏ những mơ mộng hão huyền, thôi khóc lóc và trưởng thành lên. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn đã bị áp đặt lên mình mơ ước của một số người khác. Bạn có thấy những điều sau đây nghe quen tai không? Bạn không thể làm như thế. Chậm lại, dừng việc đó lại. Tại sao bạn không nghĩ cho người khác? Hãy kiếm một công việc tốt đi. Nếu bạn thật sự muốn sống theo cách bạn muốn, bạn cần điều chỉnh suy nghĩ của mình và loại bỏ khuynh hướng đi thực hiện ước mơ của người khác. Nếu bạn muốn có công việc kinh doanh riêng và quản lý nó theo ý của bạn, thì bạn phải ngăn những tiêu cực và tránh xa những người nói rằng bạn không làm được điều đó. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ nếu bạn không có năng khiếu và khả năng kinh doanh, Nhưng nếu bạn không kiên trì và tin tưởng bản thân mình thì tất cả mọi thứ chỉ là con số 0. Nhiều người với đủ loại khuyết tật thể chất vẫn có sự nghiệp kinh doanh thành công. Vì vậy, đừng để hạn chế do bạn tự gây ra cản bước bạn. Quy tắc số 5. Một doanh nhân thành công không cần phải vượt qua bài kiểm tra năng lực với kết quả mỹ mãn. Thay vào đó, để thành công, họ phải đặt ra các mục tiêu, hành động, đo lường kết quả và không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Để làm được như vậy, hãy cô đọng những ước mơ thực sự trở thành các mục tiêu giản lược và thực hiện 5 hành động cụ thể mỗi ngày để tiến gần hơn với mục tiêu bạn đặt ra. Jack Canfield, đồng tác giả bộ sách Chicken Soup for the Soul, tạm dịch là dạng hạt giống cho tâm hồn, đã xây dựng quy tắc số 5 để đạt được mục tiêu của mình là đưa cuốn sách ông viết trở thành dạng tác phẩm đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Hoàn thành 5 việc mỗi ngày nghe có vẻ như không nhiều, nhưng bạn hãy tưởng tượng thế này. Mỗi ngày viết 5 trang tương đương với việc 1 năm hoàn thành 7 cuốn sách, mỗi cuốn sách 250 trang. 5 khách hàng mỗi ngày tương đương với 1.825 khách hàng trong 1 năm. Hẳn bạn đã hình dung được rồi. Danh sách này có thể tiếp diễn mãi mãi. Trên thực tế, Canfield đã đạt được mục tiêu của mình và cuối cùng thì bộ sách Chicken Soup for the Soul đã bán được hơn 8 triệu bản, được dịch ra 39 ngôn ngữ khác nhau. Thành quả này có được từ việc ông hoàn thành 5 hành động mỗi ngày. Làm thế nào để có được ý tưởng cho công việc kinh doanh mơ ước? Bạn sẽ có một cơ hội thành công tốt hơn nếu bạn xây dựng công việc kinh doanh của mình trong lĩnh vực mà bạn yêu thích, lĩnh vực mà bạn đã có hiểu biết và lĩnh vực mà bạn khao khát muốn học hỏi thêm. Để giúp bạn bắt đầu, dưới đây là bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi mà bạn có thể sử dụng nhằm tập trung vào các đam mê và hứng thú của mình, đảm bảo rằng bạn bắt đầu công việc kinh doanh một cách tốt đẹp. Hãy dùng chút thời gian yên tĩnh để đọc những câu hỏi này và sau đó trả lời chúng một cách thành thực. Bạn có chơi thể thao không? Đó là môn thể thao nào? Nếu bạn có 1 triệu đô la, bạn sẽ làm gì? Hãy viết ra điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Bạn thường xem những trang web nào vào thời gian rảnh rỗi? Những chủ đề mà các trang này đề cập là gì? Bạn đã từng giành được cúp hay phần thưởng nào chưa? Nếu rồi thì đó là cuộc thi nào? Bạn đã từng được công nhận khi có một đóng góp hữu ích chưa? Bạn đã làm gì? Bạn có nuôi thú cưng không? Nếu có, chúng là con gì và bạn thích điều gì nhất ở chúng? Bạn có con chưa? Nếu có rồi thì điều gì bạn thích nhất ở vai trò làm cha mẹ và bạn thấy điều gì thách thức nhất? Bạn có bất cứ kiến thức ứng dụng nào không? Bạn có từng tham gia một lớp học như làm gốm hay chèo thuyền không? Bạn đã từng đi làm tình nguyện ở đâu chưa? Bạn đã học những gì qua trải nghiệm này? Thành tích nào trong cuộc đời khiến bạn cảm thấy tự hào nhất? Bạn có kiến thức trực tiếp về bất cứ chứng bệnh hay vấn đề sức khỏe nào không? Nếu có, đó là những chứng bệnh hay vấn đề nào? Bạn có sở thích sưu tầm những thứ gì? Bạn thích chương trình truyền hình, cuốn sách hay thể loại âm nhạc nào? Có điều gì bạn thật sự muốn học hay làm nhưng không có thời gian không? Tại một bữa tiệc, khi bạn nói chuyện về những người lạ, thì chủ đề ruột của bạn là gì? Trong công việc, bạn có phải là người giỏi nhất ở lĩnh vực mà bạn đặc biệt quan tâm không? Bằng cấp cao nhất của bạn là gì? Công việc yêu thích trước đây của bạn là gì? Bạn thân nhất của bạn sẽ nói với bạn rằng bạn giỏi ở việc gì? Bạn đã từng xây dựng hay thiết kế thứ gì đó khiến bạn tự hào chưa? Những câu hỏi này có lẽ sẽ đem đến một vài ý tưởng hình thành những đam mê cho bạn. Bạn cũng sẽ cần động lực mạnh mẽ để duy trì những đam mê đó khi mọi thứ trở nên khó khăn. Động lực không thể ngăn cản. Tại sao bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh? Những ý tưởng trừu tượng không đem lại sức mạnh tinh thần. Hãy làm những việc cụ thể. Bạn phải cụ thể hết mức có thể. Bằng cách nào đó, bạn có được cái nhìn thực tiễn hơn về việc chúng có ý nghĩa gì và sẽ phải làm gì để giải quyết chúng. Ví dụ, bạn sẽ làm gì với số tiền mà bạn kiếm được? Nó sẽ có ý nghĩa gì với bạn? Có lẽ bạn sẽ muốn đi du lịch và thăm thú mọi nơi. Có lẽ bạn sẽ lái một chiếc xe hơi thời thượng hay chuyển tới một khu vực sinh sống tốt hơn. Có lẽ bạn sẽ đem đến cho gia đình mình những thứ khiến cuộc sống dễ chịu hơn, hay bạn sẽ có đời sống xã hội bận rộn hơn. Điều gì khiến bạn cảm thấy bất an? Thị trường làm việc không ổn định, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến mức sống của bạn. Thêm nữa, bạn sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình? Dành thời gian cho gia đình và bạn bè? Thật khó để hình dung ra rảnh rỗi. Vì thế hãy hình dung ra bạn dành một ngày trong tuần ở sân golf với đám bạn thân, hay một tuần ở địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích. Khó khăn nào sẽ biến mất khi bạn thành công? việc phải vật lộn với các hóa đơn, sự căng thẳng hay bực dọc từ công việc mà bạn căm ghét, hay việc không thể mua đồ cho những người bạn yêu thương và chính bản thân bạn. Hãy cụ thể hóa cảm xúc. Cả những điều dễ chịu bạn sẽ có được là những điều khó chịu bạn sẽ thoát khỏi khi đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn đã nghiêng về hướng hành động, bạn sẽ cần biết những điều đó. Bất cứ khi nào cảm thấy nản chí hay bắt đầu chững lại, hãy nghĩ về tất cả những điều này. Bạn sẽ thấy rằng những điều nhỏ nhặt gây nản lòng không phải là vấn đề, thậm chí những điều nản lòng lớn hơn cũng không có nhiều ảnh hưởng. Đó là cách để bạn phát triển động lực không thể ngăn cản. Khi bạn bắt đầu thành công hơn, những cảm xúc tích cực tự chúng sẽ mạnh lên và những cảm xúc tiêu cực sẽ dần biến mất. Tại thời điểm đó, bạn đã có được động lực để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt tới nơi mình muốn một cách trang trọng, đường hoàng. Con đường nhanh nhất để đi tới thành công. Đầu tiên, hãy quyết định chính xác bạn muốn gì. Điều này sẽ ngay lập tức khiến bạn có được tầm vóc cao hơn hầu hết mọi người. Và sự rõ ràng là đặc tính quan trọng nhất của việc đặt mục tiêu và thành công. Hãy thật cụ thể về việc bạn muốn kiếm được thêm bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Tiếp theo, hãy viết ra tất cả các mục tiêu của bạn. Chỉ 3% số người trưởng thành viết ra mục tiêu của họ. Hầu hết mọi người dành nhiều thời gian hơn để lên danh sách các món hàng tạp hóa hay lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thay vì lên kế hoạch cho cuộc đời họ. Một trong những chìa khóa quan trọng nhất mở ra cánh cửa thành công là nghĩ trên giấy. Một mục tiêu được viết ra và mô tả rõ ràng trên giấy tự nó đã có sức mạnh. Nó là điều gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm tới, cảm nhận thấy và sẵn sàng cống hiến tất cả sức lực. Bạn bắt đầu mong muốn đạt được mục tiêu của mình và thậm chí bạn bắt đầu thu hút những người cũng như điều kiện đến giúp bạn đạt được nó. Thứ ba, đặt ra một thời hạn. Nếu đó là mục tiêu lớn nhất, hãy đặt ra thời hạn cho từng giai đoạn. Thời hạn đóng vai trò như một hệ thống cưỡng ép đối với tiềm thức của bạn và thôi thúc bạn đạt tới mục tiêu của mình nhanh hơn. Đôi khi, bạn sẽ thấy mình đạt được mục tiêu sớm hơn thời hạn rất nhiều, hoặc đôi khi những mục tiêu sẽ cần nhiều thời gian hơn so với dự tính. Nhưng điều quan trọng là phải có một thời gian mục tiêu trước khi bắt đầu hành động. Một khi bạn đã đặt ra thời hạn, hãy liệt kê tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ ra để giúp bản thân đạt được mục tiêu. Bạn càng liệt kê đầy đủ, bạn càng trở nên hứng thú hơn, mong muốn của bạn càng mạnh mẽ hơn và bạn càng tin tưởng vào khả năng thành công hơn. Giờ thì sắp xếp danh sách đó thành một kế hoạch theo mức độ ưu tiên và mức độ quan trọng. Hãy quyết định một việc sẽ đẩy bạn đi nhanh tới mục tiêu hơn tất thảy những việc khác và bắt đầu thực hiện ngay. Giờ là thời điểm để hành động. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng trì hoãn. Đừng như vậy. Sẽ luôn có lý do để gác lại mọi thứ. Khi bạn hướng tới mục tiêu của mình, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy những mong muốn và sức mạnh đến với bạn khi bạn dự tính nó. Đấy chính là lúc quy tắc số 5 của Jess Canfield phát huy tác dụng. Làm điều gì đó hàng ngày để tiến gần tới mục tiêu của bạn. Đừng để một ngày nào được trôi qua mà bạn chẳng có hành động gì giúp chính mình tiến lên phía trước. Tiến hành kế hoạch đã định. Hành trình đi tới thành công, cá nhân đòi hỏi chúng ta phải sống đúng với chính mình. Thế giới sẽ cố gắng thay đổi bạn và buộc bạn phải tuân theo những quy tắc của nó. Nhưng dù quy tắc này gây khó chịu đến đâu, tự bạn phải mạnh mẽ vào những thời điểm như vậy. Hãy tìm cho mình một tầm nhìn lớn và đi theo nó, tiến tới nó với năng lượng và điểm đam mê. Đừng bao giờ để mất tầm nhìn đó dù suốt dọc hành trình có bao nhiêu điều khiến bạn xào nhãng. Miễn là bạn tiếp tục giữ vững những điều có ý nghĩa quan trọng nhất, bạn sẽ vẫn giữ được tầm nhìn của mình. Xây dựng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Sau đó cố gắng sắp xếp để mục tiêu trước dẫn đến mục tiêu sau. Đừng lo lắng bạn sẽ phạm lỗi trên đường đi. Như chúng ta đã thảo luận, thất bại là một phần của cuộc sống. Đó là một phần của hành trình đạt tới thành công cá nhân. Thất bại cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ cần đừng biến nó thành một thói quen thôi. Hãy tiếp tục tiến bước và đừng e ngại những gì người khác nghĩ về bạn. Hạnh phúc và sự giàu có. Hạnh phúc chứ không phải là sự giàu có mới là mục tiêu sau cùng của bạn. Nhưng trước khi bạn đạt được tới thời điểm có thể bình thản nhìn lại cuộc sống của mình và hạnh phúc như hoàn toàn hài lòng với những gì bạn làm được, bạn cần học cách cảm thấy hạnh phúc với những điều nhỏ hơn. Đừng bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào khiến chính bạn hạnh phúc. Dù bạn ở bên bạn bè, gia đình hay thậm chí có một mình thì cũng hãy sống hết mình trong khoảnh khắc đó. Có một niềm tin phổ biến là sự giàu có sẽ đem đến hạnh phúc. Đây là điều quan trọng nhất định, định hình cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do những đứa trẻ được cho đi học và sau đó là học đại học, để chúng có thể kiếm được một công việc và làm ra nhiều tiền. Mặc dù sự thật là tất cả mọi người đều cần tiền để tồn tại trong thế giới này, nhưng tiền không phải là thứ duy nhất đem đến cho bạn hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân. Hạnh phúc, nếu được thảo luận trên phương diện tách biệt với tiền bạc, có thể đạt được bằng cách làm những gì chúng ta thích, biết ơn những điều mà cuộc sống đã tặng cho chúng ta, thiết lập các mục tiêu phản ánh những mong muốn và giá trị thật sự của chúng ta, thay vì những mục tiêu đơn giản chỉ là để có được sự giàu có. Lạc quan và cự tuyệt những suy nghĩ tiêu cực cùng sự bi quan. Sống một cuộc đời đơn giản nhưng ý nghĩa. Bạn có nhiều khả năng đạt được thành công cá nhân hơn nếu sống theo các nguyên tắc đó, thay vì chỉ đơn giản cố gắng tích lũy tài sản. Cứ cho là tiền đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái và dễ dàng, nhưng nó không thể khiến bạn luôn vui vẻ và hài lòng với chính mình. Ngày nay, có một cái gọi là vòng xoáy khoái lạc. Theo nghiên cứu khoa học, con người một khi có cảm giác thỏa mãn vì chiếm hữu được nhiều hơn đồng loại xung quanh thì đồng thời cũng phải chịu áp lực kiếm nhiều tiền hơn để duy trì hoặc phát triển trạng thái đó. Trong vòng xoáy không thể thoát ra đó, bạn không ngừng kiếm tiền mà không một chút tôn trọng giá trị của nó. Bạn làm việc ngày càng chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn và tất nhiên bạn cũng không bao giờ thật sự hạnh phúc. Đừng phạm sai lầm như vậy. Tiền sẽ làm cho cuộc sống đơn giản đi rất nhiều. Tuy nhiên, tiền không thể nào giúp bạn trong việc tự cải thiện bản thân hay cải thiện những mối quan hệ của bạn với người khác. Sự thật là những người định hướng bởi của cải và thiên về vật chất có xu hướng ít hạnh phúc hơn so với những người tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và đạt được sự thỏa mãn về cả trí tuệ lẫn tâm hồn. Tiết kiệm tiền là một vấn đề khác khiến chúng ta có xu hướng tham lam và hà tiện hơn. Mặc dù việc tiết kiệm cũng quan trọng, như chúng ta phải sẵn lòng chi tiền cho những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, những thứ khiến chúng ta hạnh phúc. Hơn nữa, những trải nghiệm khiến chúng ta hạnh phúc hơn nhiều so với tiền bạc. Thay vì tiêu tiền vào việc mua sắm, bạn nên hướng tới việc dùng tiền để tạo nên những trải nghiệm mà cuối cùng chúng sẽ trở thành vài ba trong số những ký ức thú vị nhất của bạn. Và làm như thế, chúng sẽ khiến bạn hạnh phúc cũng như thỏa mãn hơn. Sống với con người thực sự của mình. Nhiều người trong chúng ta sợ hãi khi phải thừa nhận con người thực của mình. Có lẽ là do chúng ta nhìn nhận nó như một sự thay đổi quá lớn xảy đến với cuộc sống của mình. Hoặc có lẽ chúng ta bị ám ảnh bởi việc người khác sẽ đánh giá mình như thế nào khi bộc lộ bản thân. Vì thế, ở một vài thời điểm nào đó, chúng ta có lẽ đã tự nhủ rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, hoặc chúng ta cần suy nghĩ thẳng thắn, khôn ngoan và không được nhượng bộ cho tính bốc đồng trẻ con của mình. Sự thật là khi bạn phớt lờ bản năng và chối bỏ những gì trái tim mách bảo thì có nghĩa là bạn đang sống một cuộc đời giả dối. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi lớn sau đây: nếu tôi đang không sống với con người thật của mình thì tôi đang sống với con người của ai? Câu trả lời có thể khiến bạn sợ hãi, và đó là lý do tại sao đã đến lúc bạn nên bắt đầu lắng nghe thâm tâm mình và sống như ý bạn. Xét cho cùng, cuộc sống có ý nghĩa gì nếu bạn không được sống theo cách mà bạn muốn? Như Ralph Waldo Emerson đã nói, có thể là chính mình trong một thế giới không ngừng cố gắng biến bạn thành một thứ gì khác chính là thành tựu lớn nhất. Ghi nhớ, hãy suy nghĩ cẩn thận về việc bạn có thể nên bắt đầu tự kinh doanh hay không, và sau đó hãy hành động để đạt được những mơ ước của mình.